Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra. Phòng cậu ấy ở ngay cạnh nhà vệ sinh và phòng tắm, nên Trương Vũ vẫn nghe thấy trong đầu cậu ấy bất giác hiện lên hình ảnh Tô Vân Hy. Cô ấy đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng cổ lên, vô cùng xinh đẹp, mặc cho nước chảy xuống người. Còn có, một tiếng hét. Á, Trương Vũ sửng sốt, hả? Sao cảnh tượng tự động hiện lên trong đầu này còn có cả âm thanh nữa? Chuyện gì vậy? Tiếp đó cậu ấy lại nghe thấy vài tiếng gọi. Trương Vũ, Trương Vũ, Trương Vũ nhìn máy tính, lạ thật, âm thanh này phát ra từ tai nghe. Trương Vũ tháo tai nghe ra, à, không phải từ tai nghe. Hóa ra là Tô Vân Hy đang gọi mình. Trương Vũ đẩy cửa ra, gọi. Sao thế? Tô Vân Hy ban đầu định tắm, nhưng không ngờ nước lại lạnh. Tuy là mùa hè, nhưng nước này cũng quá lạnh, lạnh đến thấu xương. Cô ấy nhẹ nhàng nói, nước lạnh quá. Trương Vũ đứng cách một cánh cửa, chỉ nghe thấy tiếng vo ve như muỗi kêu. Cậu nói gì? Nói to lên. Tô Vân Hy hét lên, giúp tôi xem bình nóng lạnh, nước lạnh ngắt. Tô Vân Hy nghĩ ban đầu định tự mình ra ngoài, nhưng quần áo đã cởi hết rồi, ném vào cái chậu mới mua, ướt hết cả, chưa giặt xong cũng không thể thay đồ ngủ sạch sẽ để ra ngoài. Cô ấy vừa ngại vừa xấu hổ đứng trong phòng tắm, hai chân dài trắng nõn vô thức khép lại, vừa nghĩ đến Trương Vũ đang ở bên ngoài, còn mình thì không mặc gì trong này, lại có chút. Cô ấy chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu xuống. Mới ngày đầu tiên sống chung đã thế này rồi, sau này biết làm sao đây? Trương Vũ đi vào bếp, bình nóng lạnh của phòng tắm để ở đây. Cậu ấy nhìn một cái, bình nóng lạnh căn bản chưa bật. Chắc là chủ nhà nghĩ người chưa đến, nên tắt đi, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Trương Vũ bật bình nóng lạnh lên, chỉ nghe thấy bình nóng lạnh phát ra tiếng. Bụp, giòn tan, đèn báo sáng lên. Cậu ấy hét vào phòng tắm. Cậu thử lại xem, Tô Vân Hy bật vòi nước nóng, xác nhận nước nóng đã chảy ra, rồi hét lên với Trương Vũ. Cảm ơn, cậu về đi, nhớ khóa cửa rồi đeo tai nghe vào nhé. Trương Vũ nghĩ chẳng phải cậu đang tự lừa dối mình, giấu đầu lòi đuôi sao. Hơn nữa, tiếng nước tắm thì có gì mà nghe, chẳng lẽ tưởng tôi có thể nghe tiếng nước tắm mà ăn hết ba bát cơm chắc. Trương Vũ trở về phòng, đóng cửa lại, đeo tai nghe vào, bật nhạc lên, rồi lại tháo tai nghe ra, nằm xuống giường. Tôi chỉ sợ lát nữa cậu ấy có việc gì đột nhiên gọi tôi thôi, tuyệt đối không phải muốn nghe tiếng cậu ấy tắm. Trương Vũ nằm nửa tiếng, nghe đến mức hơi buồn ngủ, ban đầu còn hơi kích động và nghĩ linh tinh, nhưng nghe nửa tiếng, dù có nghĩ linh tinh đến mấy cũng phải buồn ngủ. Tô Vân Hy sấy tóc xong, gõ cửa phòng Trương Vũ. Trương Vũ hét lên, vào đi. Tô Vân Hy đẩy cửa bước vào. Cô ấy mặc váy ngủ dài màu trắng, để lộ đôi chân nhỏ trắng nõn và đầu gối hồng hào. Làn da vốn đã trắng trẻo lúc này lại càng ửng hồng, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn cũng ửng hồng. Mái tóc ngắn còn vương vài giọt nước, tim Trương Vũ đập nhanh hơn. Cô ấy nhẹ nhàng xoa tóc, nói với Trương Vũ, tôi tắm xong rồi, cậu đi tắm đi. Trương Vũ đang ngẩn ngơ, thật đáng yêu. Mái tóc ngắn đen nhánh vừa vặn, trên người tỏa ra mùi hương dễ chịu, mùi sữa tắm thơm mát, còn có mùi hương đặc trưng của cô ấy. Không phải, sao tôi giống như tên biến thái vậy? Trương Vũ chỉ đứng dậy nói, cậu, tắm lâu thế, tắm đến 9 người rồi. Tô Vân Hy trợn mắt, hừ, kệ tôi, mau đi tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tắm lâu thế sao? Hình như cũng không lâu lắm mà. À, tắm xong thật sự thoải mái hơn nhiều. Sao lại có cảm giác hơi giống cuộc sống vợ chồng thế nhỉ? Tô Vân Hy lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Tóm lại cậu mau đi tắm đi, tôi đi nghỉ đây. Nói xong cô ấy xoay người bỏ đi, để lại một bóng lưng xinh đẹp. Trương Vũ rửa mặt xong, nằm trên giường. Cậu ấy nhìn trần nhà xa lạ, thở dài, khác gì đôi vợ chồng già kết hôn 20 năm rồi ngủ riêng chứ. Trương Vũ nghĩ nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Trương Vũ nhìn thấy văn phòng và chỗ ngồi làm việc của mình. Cách Trương,